Thì bây giờ Ngài Năng Ngài mới chuyển qua, Ngài chấp là tùy, hãy tùy chỗ nào hòa hợp mà có đó thì tâm là ở chỗ đó thôi. Tức là đây thì Ngài Năng Ngài thưa là giờ con thường nghe Phật dạy hàng tứ chúng là do tâm sinh nên các pháp sinh, tức là tâm sanh nên các pháp sanh, do các pháp sanh nên các tâm sanh. Nay con suy nghĩ thì tức cái thể suy nghĩ ấy là tâm con, tùy chỗ nào hợp thì tâm ắt theo đó mà có, chẳng phải ở ba chỗ là trong ngoài và chẳng giữa. Tức là nãy giờ thì Ngài Năng là Ngài lấy theo cái ý của mình để mà suy ha, thì đều bị Phật bác hết rồi. Bây giờ thì Ngài chuyển qua dùng lời Phật để mà nói, thì vậy là chắc là Phật không bác được. Bây giờ đây là chính Phật nói mà, không mình thấy là đúng là Ngài là rất là thông minh. Là, tức là nãy giờ là tự ý ngài suy ra, thì những cái lý luận đó là bị Phật bác hết rồi, coi như là không còn ý nữa. Thì bây giờ thôi chuyển qua giờ mượn những lời Phật nói. Thì vậy tức là đây là Ngài nói nè, con thường nghe Phật dạy hàng tứ chúng đó, không đây là lời của Phật dạy là hãy do tâm sanh nên các pháp sanh, do các pháp sanh cho nên là có tâm sanh, không đó. Thì vậy là đúng là lời của Phật rồi, không thì như vậy thì cho nên là Ngài mới nói, nhưng mà cái lỗi là sao? Thì nay con mới suy nghĩ, không vậy cái lỗi là chỗ suy nghĩ nè, không là suy nghĩ, tức là Ngài suy nghĩ, Ngài suy tưởng thôi chứ không phải là Ngài thật thấy. À, chính chỗ đó là cái lỗi đó. Suy nghĩ thì tức không, cái thể suy nghĩ ấy là tâm con, không thì hãy tùy chỗ nào nó hợp á thì tâm ắt theo đó mà có thôi, chứ không phải là ở ba chỗ là trong ngoài và chẳng giữa, không tức vậy là tránh được cái lỗi là không phải ở trong không ở ngoài và chẳng giữa, mà tùy chỗ nào hợp thì tâm sanh đó thì nó có ở đó thôi, theo đó thôi, chứ không cố định ở chỗ nơi. Thì vậy là chắc vậy là hết chỗ để Phật bác rồi, bởi vì Ngài không có chấp chỗ nhất định chỗ nào hết, phải không? Thì mình thấy là cũng hay đó, phải không? Tức là không có chấp chỗ nào hết, là tùy chỗ nào hay tùy chỗ nào sanh thì nó ở chỗ đó thôi. Thì vậy làm sao bác, phải không? Nà, nhưng mà đây á là cái lỗi á là chỗ nào vì biết không? Tức là Ngài là cũng mượn lời Phật nói, phải không? Rồi Ngài mới nhận. Nhưng mà Ngài quên, tức là Ngài Năng Ngài quên rằng Ngài suy nghĩ theo cái gọi là cái tâm, gọi là cái tâm hư vọng của mình, tức là cái tâm sinh diệt, nghe không? Tức là lấy cái tâm sinh diệt, nhận cái tâm sinh diệt mà cho là chân tâm, cho nên chỗ đó là chỗ lầm. Phật nói sao? Phật nói là tâm sanh các pháp sanh, tâm diệt các pháp diệt, hay là tâm sanh các pháp sanh, rồi do các pháp sanh cho nên là có tâm sanh. Thì vậy tâm này là tâm gì? À, tâm sinh diệt, phải không? À, tâm sanh các pháp sanh đó, rồi cũng như do các pháp sanh là có tâm sanh, thì đây là tâm sanh diệt. Mà Ngài lấy cái đó làm cho chấp là cái tâm thể thật của mình, phải không? Đó tuy mượn lời Phật nhưng mà là hiểu lầm cái ý của Phật, phải không? Đó. Cho nên mình mới thấy là học Phật không khéo là nguy hiểm ở chỗ đó đó, phải không? Cho nên nhiều khi mà trong nói là không khéo là sao y lời Phật nói thì quan cho chư Phật ba đời đó, y kinh mày thiếu dạy nghĩa đó, không y kinh nghĩa là không khéo là quan cho Phật ba đời đó. Đó là mình nghĩa là không có hiểu theo cái ý của Phật nói, là mượn cái lời kinh đó nhưng mà sao mà giải theo cái ý của mình, không đó, phải không? Đó chỗ đó là cái chỗ mà bây giờ nhiều khi nhiều người cũng là lầm ở chỗ đó đó. Tức là mượn cái lời kinh nhưng mà giải theo cái ý của mình, lấy cái ý của mình thì không có trúng ý Phật, phải không? Ý của mình là ý chúng sinh. À, thì vậy cho nên chỗ đó là cái chỗ làm đó. Thì đây cũng vậy, nghĩa là Phật nói rõ không, tâm tùy chỗ nào hợp mới có, thì biết đó là cái tâm sanh diệt rồi, không tâm không thật, tức là không có thật, nó không có thật thể, phải không? Hãy tùy chỗ nào hợp mới có, còn không hợp thì sao? Không có. Wow. Đó. À, khi hợp thì có thì không hợp thì không có đó, thì vậy là cái tâm không có thật thể đó. Thì rõ ràng đó là không phải là chưa phải là cái tâm thể chân thật đó. Mà ở đây Ngài mượn cái đó mà cho là tâm thể chân thật đó, chỗ lầm là chỗ đó. không? Nào. Cho nên chỗ này là chỗ mà mình phải sáng tỏ rõ đó, thấy không? Chứ để không có lầm. Đó. Do đó đây là Phật mới bác, thấy không? Phật bảo A Nan, nay ông nói bởi do pháp sinh nên các thứ tâm sinh, rồi tùy chỗ nào mà hợp thì tâm theo đó liền có. Thì cái tâm ấy nếu không có tự thể thì ắt không có chỗ hợp. Còn nếu nếu mà không có tự thể mà có thể hợp đó thì cũng như là cái giới thứ 19 nhân nơi trần thứ 7 mà hợp thì nghĩa ấy là không đúng. Còn nếu có tự thể thì như ông lấy tay tự gãi trên thân thì cái chỗ mà tâm ông biết là từ ở trong thân ông ra hay là từ ở bên ngoài vào. Nếu là từ ở trong thân ra thì lại phải trở lại, thì nó phải trở lại thấy ở trong thân. Còn nếu từ ngoài vào thì trước phải thấy cái mặt của ông, thấy không? Thì A Nan mới thưa, thấy là con mắt, còn tâm thì biết chứ không phải thấy như con mắt. Phật nói tâm thấy thì chẳng phải nghĩa ấy. Đây thì mình đi nghe tuần tự, tức là đây là Phật lấy hai trường hợp để ngày gặn lại. Như vậy thì cái tâm đó là có tự thể hay không có tự thể, mà ông nói là tùy chỗ nào hợp thì nó có, thấy không? Là trường hợp mà nó không có tự thể á, tức cái tâm mà nó không tự thể á, thì lấy gì hợp, thấy không? Ông nói tùy chỗ nào hợp thì nó có chỗ đó. Thì vậy thì ngài mới đặt lại, vậy thì cái tâm đó, đó là nó có tự thể hay không? Nếu như cái tâm đó là không có tự thể, mà không có tự thể thì sao hợp? Không có thể là giống như không, phải không? Thì lấy cái gì hợp? Cho nên ngài mới thí dụ nè, giới thứ 19 mà hợp với cái trần thứ 7 thì hợp sao? Thường thường thì giới thì có mấy giới? 18 giới, phải không? 18 giới thôi. Còn trần thì có 6 trần thôi. Mà bây giờ lấy cái giới thứ 19 mà hợp với trần thứ 7 thì chuyện là sao? Chuyện không có rồi. Cho nên đó, cho nên nếu vậy, nếu mà cái tâm mà ông nói là tùy chỗ hợp mà nó có đó, thì nếu mà nó không tự thể thì tức là không thể hợp rồi. Còn bây giờ nếu nó có tự thể thì sao? Nếu cái tâm nó có tự thể thì Đức Phật nói là vậy thì bây giờ thí dụ như ông lấy tay ông gãi trên thân của ông, gãi một chỗ nào đó, thì vậy đó, thì khi mà cái chỗ mà tâm ông biết đó, gãi thì tâm ông biết đó, thì vậy thì nó là ở trong thân ông á, nó đi ra nó biết, hay là ở ngoài đi vào nó biết, tức là cái tâm mà ông nó có tự thể, gãi thì nó biên biết, phải không? Vậy thì nó ở trong đi ra nó biết, hay là ở ngoài đi vào biết đó. Nếu mà ở trong ra thì nó phải thấy ở trong thân, phải không? Tức là nó phải thấy tim gan phổi thận gì đó, tức là thấy trong đó rồi mới thấy, rồi mới nó biết cái chỗ ông gãi. Thí dụ như gãi trên mặt, phải không? Lấy tay gãi trên mặt gái thì vậy nó ở trong thân đi ra thì mới, phải không? Đi ra phải thấy ruột gan này lên tới mặt này, đi ra thấy nó mới biết được cái chỗ gãi này, phải không? Còn nếu ở ngoài vào á thì tức là phải thấy cái mặt ông, phải không? Ở ngoài nhìn vào đi vào thì phải thấy cái mặt ông. Nào, thì vậy tức là vậy thì mới nói là có tự thể, phải không? Thì ngài Năng ngày mới cãi lại, ngài Năng không phải vậy, con nói Phật nói vậy là không đúng rồi, phải không? Tức là thấy là con mắt chứ sao nói cái tâm nó thấy được, phải không? Thấy là con mắt, còn tâm nó biết, mà ngài nói là phải thấy cái mặt thì chuyện nó không phải rồi. Cho nên đây ngài nói rõ đó, không? Thấy là con mắt, còn tâm thì biết, chứ không phải là thấy như con mắt, mà Phật nói tâm thấy thì không phải. Thì mình thấy như vậy thì ngài giống như ngài cứu lại, phải không? Nhưng mà không ngờ á thì là mắc thêm cái lỗi thứ hai nữa. Lỗi thứ hai là cái gì? Lỗi thứ hai là mắt thấy, phải không? Đó, cho là con mắt thấy đó, cho nên Phật mới gạn lại qua cái này nữa. Cho nên Phật mới bảo nếu mắt thấy thì vậy khi ông ở trong nhà thì cái cửa có thể thấy được không? Đúng không? Tới ông ở trong nhà đó thì cái cửa nó có thể thấy chăng? Vả lại những người đã chết thì con mắt họ cũng vẫn còn, thì đáng lẽ họ đều thấy được vật, mà nếu thấy được vật thì đâu thể gọi là người chết, đúng không? Đó. Tức là Phật gạn lại, bây giờ nếu ông cho là con mắt thấy không? Thì thí dụ như bây giờ ông ngồi trong nhà đây thì cái cửa nó có thể thấy được không? Thì mắt của mình ở trong thân được mắt giống như cái cửa, phải không? Mắt giống như cái cửa thôi, thì giờ cái cửa có thấy được hay không? Đó. Cửa là giống như là cái chỗ mở để cho mình nhìn ra ngoài thôi, phải không? Cái nào mình thấy là mình thấy, còn cái cửa là giống như cái chỗ, cái phương tiện để cho nó thông ra ngoài cho mình thấy thôi, chứ cái cửa làm sao thấy được, phải không? Còn đây cũng vậy, con mắt là cái giống như cơ quan thôi, cơ quan để cho mình thấy thôi, chứ đâu phải mà con mắt thấy được, phải không? Đó, mà bây giờ ông chấp là con mắt thấy, thì cái chỗ này là chỗ mà cũng thường thường là những người mà thông thường thì cũng chấp vậy, phải không? Tức là mắt thấy. Mà cái lỗi thứ hai của ông á, như vậy thì ông thành ra ông chấp vậy, thành ra là cái thấy với cái với tâm là thành hai, phải không? Con mắt thấy, tâm biết, phải không? Vậy là cái thấy với cái biết nó thành hai. Đó, cái lỗi thêm cái lỗi thứ đó nữa. Đó, cho nên là Phật mới bác lại, phải không? Vậy thì ông nói vậy đó, thì về cái cửa làm sao mà thấy được? Rồi thứ hai nữa là cái người chết thì con mắt cũng vẫn còn, phải không? Người chết thì cũng mắt vẫn còn đó, tại sao không thấy? Đó, như vậy thì để cho thấy rằng như vậy thì ông chấp là con mắt thấy đó, là cái làm sự thật. Con mắt có thấy không? Con mắt là chỉ là hai cục thịt thôi chứ có gì đâu, phải không? Mắt hai cục thịt thôi, nó là cái cơ quan, làm sao mà thấy được? Nhưng mà đó là chỗ lầm của nhiều người, phải không? Cho nên dần về sau, phần sau đó Phật mới làm rõ ra cái nghĩa này. Sự thật thì mắt làm sao thấy được, nó chỉ cơ quan để mà cái làm cái phương tiện thôi. Cho nên thí dụ như là điện và cái bóng đèn, thì bóng đèn mà nó sáng lên đó, không thì không phải là do bóng đèn sáng mà do gì? Do điện, phải không? Điện nó mới sáng, nhưng mà cái bóng đèn là cái cơ quan để cho điện nó phát ra. Cho nên nếu mà bóng đèn nó hư thì sao? Hư điện nó không vào được rồi thôi, nó không sáng, thay bóng đèn khác để nó sáng. Thì bây giờ cũng vậy, không mắt là hư thì mù không thấy được, rồi sao mổ đặt thủy tinh thể vô không? Thì nó thấy được, không? Rõ ràng thì vậy là nó là cơ quan thôi, chứ là phải là nó thấy, không phải là mắt thấy. Rõ ràng là cho nên là quán kỹ chỗ này rồi thì mới thấy được cái gốc mới làm của mình. Cho nên nếu mà như mà ngài A Nan mà ngài lanh lợi, không thì ngay đây là ngày ngộ rồi, khỏi cần phải Phật nói dài dòng nữa, phải không? Khai thị tới đó là ngộ liền rồi, nhưng mà giờ chưa ngộ, đó. Cho nên là Phật mới còn nói tiếp đó. Đó. Kế là Phật mới gạn thêm, này A Nan, lại cái tâm hiểu biết của ông, nếu hẳn là có tự thể, thì nó là một thể hay là nhiều thể? Đó. Nếu ở thân ông, nó là ở thân ông hay là khắp cả thân, không? Tức là nó ở thân ông đó, nó là ở khắp cả thân hay là chẳng khắp cả thân? Nếu có một thể thì khi ông lấy tay gãi một chỗ trên thân, lẽ ra tất cả chỗ đều có cảm giác. Còn nếu tất cả chỗ đều có cảm giác thì chỗ gãi không có nhất định. Nếu có chỗ gãy nhất định thì nghĩa một thể của ông không thành. Còn nếu nhiều thể thì thành ra nhiều người rồi, không? Vậy thì cái thể nào là của ông? Còn nếu ở khắp thân thì đồng như trước kia là không biết cái chỗ gãy. Còn nếu mà chẳng khắp thân thì khi ông xúc chạm trên đầu, đồng thời xúc chạm dưới chân, khi ở trên đầu có biết thì chân phải là không biết. Nay ông chẳng phải như vậy, thế nên phải biết tùy chỗ nào hợp, tâm theo đó mà có, là không có lẽ phải vậy. Thì như vậy đây là Phật mới dùng một thể và nhiều thể và khắp thân hay là chẳng khắp thân để mà gạn phá, tức là hai trường hợp, thấy không? Như vậy ông nói là bây giờ cho là trường hợp là cái tâm hiểu biết của ông đó nó có tự thể, thì vậy thì nó là một thể hay là nhiều thể, đó là một trường hợp. Thứ hai á, là nó ở khắp cả thân hay là nó không khắp cả thân, đó là trường hợp thứ hai. Giờ trường hợp thứ nhất á, là nếu mà nó có một thể, tức là cái tâm mà hiểu biết của ông đó nó chỉ có một thể thôi. Mà nếu chỉ có một thể thôi á, thì bây giờ thí dụ ông lấy cái tay ông gãi một chỗ nào trên thân đó thì sao? Thì toàn thân nó phải cảm giác hết, chỉ bởi vì nó có một thể thôi, phải không? Nó có một thể thôi à, thì vậy thì toàn thân là một thể à, phải không? Vậy thì ông gãi chỗ này đó thì toàn thân nó biết hết. Mà toàn thân nó biết hết thì sao? Thì không thành có một chỗ gãi, tức là nó không, thì cái chỗ gãi này không có thành, tức là chỗ gãi nó không có rõ ra được, không có nhất định được, tức là không có chỉ ra được chỗ nào là chỗ gãi, thấy không? Tức là nó không có phải cục bộ một chỗ nào hết, thấy không? Hay gãi một cái thì toàn thân nó biết hết, phải không? Thì như vậy thì đâu có chỉ ra được cái chỗ gãi. Còn nếu mà chỉ được chỗ gãi thì nói là một thể thì không thành rồi. Vậy thì gãi chỗ này nó chỉ biết chỗ này thôi, phải không? Thì vậy làm, thì vậy đâu có thể toàn thân được. À, thì nói là một thể thì không được, phải không? À, còn nếu mà nhiều thể á, thì thành ra nhiều người rồi, thì ông thành ra cũng nhiều vị Phật, thì cái chuyện đó là không phải, không được rồi. Vậy thì cái trường hợp thứ nhất là một thể hay nhiều thể đều không thành. Rồi trường hợp thứ hai là bây giờ nó ở khắp thân hay là không khắp thân. Nếu như là cái tự là cái thể mà của tâm ông đó đó, thấy không? Nó ở khắp cả thân. Thì vậy tức là ông gãi một chỗ thì mọi chỗ đều biết, tức là toàn thân đều biết hết, như là cái ví dụ ở trước đó, thấy không? Thì cái chuyện đó thì không có rồi. Còn nếu như là nó là chẳng ở khắp thân, chẳng ở khắp thân tức là nó cục bộ, thấy không? Tức là cái từ thể đó nó cục bộ chứ nó không phải là ở toàn thân. Thì như vậy thì khi ông mà chạm ở trên đầu, rồi đồng thời ông chạm dưới chân, tức là cùng một lúc đó, cùng một lúc là ông chạm trên đầu, ông chạm dưới chân, thì ở đầu biết thì chân nó phải không biết. Bây giờ nó là cục bộ, phải không? Cục bộ chứ nó không có ở khắp thân. Mà cục bộ thì tức là chỗ này biết thôi, chỗ kia không biết. À, nhưng mà sự thật thì không vậy, không phải vậy. Khi mà ông chạm cái thì đầu biết là chân cũng biết liền. Thì vậy thì nói là không khắp thân á, thì cũng không được. Thấy không? À, cho nên rồi cả hai trường hợp đều không được hết, cho nên là Phật bác. Thì như vậy thì mình mới thấy là nếu mà ngay đây đó mà ngài đang ngày khéo, phải không? Thấy không? Tức là ngày sôi trở lại để mà không có gọi là dính vào cái chỗ nơi á, thấy không? Thì ngay đó là ngày ngộ trở lại từ tâm thì rõ ràng dễ rồi. Nhưng mà đây chưa được. À, cho nên rồi nghĩa là ngài vẫn còn chấp nữa, không? Tức là bị bác rồi thì phải chuyển qua thêm nữa, chứ còn chưa có dừng. À, chứ nếu mà khéo á thì vậy là buông hết những cái chỗ nơi, không có chấp vào cái chỗ nơi đó, sôi ngược trở lại từ tâm thì ngay đó là tỏ ngộ liền, không? Cho nên cái chỗ này là cũng để kinh nghiệm cho mình. Ở đây thì phần này là ngài A Nan, ngài cũng mượn lời của Phật nói rồi ngài chấp, nhưng mà gọi là suy theo cái ý của mình đó, hay mà không đúng ý Phật, cho nên là nó cũng có lỗi. Cho nên đây cũng là để cho thấy rằng đây là cũng cái ý là phá cái chấp pháp cho người đó nha, tức là phá cái chấp pháp cho người, không phải nghe Phật nói vậy là cái mình chấp cứng theo cái lời đó, không, mà phải thấy được ý của Phật. Không phải bám theo lời Phật rồi chấp cứng theo lời, mà phải thấy được cái ý sâu của Phật, đó mới là cái quan trọng. Cho nên chính chỗ đó mà nhà thiền mới thường gọi là phải đặt ý quên lời đó, tức là thiền tông đó, thiền tông gọi là giáo ngoại vi truyền, là muốn nhắc cho người ra là phải đặt ý đó, làm vậy đó.